Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238. Vì hướng thánh kế tuyệt học 23. Này thiên hạ, không có ai là không thể đả động. Khác nhau chỉ ở chỗ, thế gian tuyệt đại đa số người lấy lợi động chi, mà số rất ít người cần thiết muốn dựa thành ý tới đả động. Dùng quá ngọ thiện sau. Hành Ngọc lãnh mọi người tiến đến phòng nghị sự đường thương nghị dạy học sự tình. Nhất nhất sau khi ngồi xuống, Lục Khâm đem trước mặt mây trắng thư viện tình huống từ từ kể ra. Sơn Dư hỏi, nói cách khác, mây trắng thư viện cùng sở hữu 42 vị học sinh. Chúng ta 8 vị phu tử giáo thụ môn tự chọn, chủ tu tứ thư ngũ kinh từ ngươi tới phụ trách. Vì sao không cho mây trắng thư viện nhiều mời một vị đại nho? Sơn Dư không nghi ngờ Lục Khâm học thức, hắn chỉ là lo lắng Lục Khâm tinh lực không đủ để ứng phó. Lục Khâm lắc đầu, đều không phải là ta không muốn, đương thời có thể xưng là đại nho giả. Bất quá ít ỏi mấy người, những người này hoặc là tuổi tác đã cao, không có quá nhiều tinh lực chiếu cố dạy học, hoặc là cũng đã ở các trong thư viện sáng lên nóng lên. Uyển chuyển từ chối Lục Khâm thỉnh cầu. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là tìm không tới chọn người thích hợp, Lục Khâm nói, bất quá loại tình huống này chỉ là tạm thời, ta sẽ mau chóng tìm kiếm hảo chọn người thích hợp, hơn nữa chư vị không cần lo lắng ta ứng phó không tới. Sẽ có người hiệp trợ ta giáo thụ tứ thư ngũ kinh, Sơn Dư đuôi lông mày hơi chọn. Nga, không biết là nhân vật kiểu gì? Lục Khâm cười khẽ. Chờ đến chính thức nhập học các ngươi sẽ biết, ta làm việc xưa nay ổn thỏa, ngươi không cần lo lắng, Sơn Dư bĩu môi. Hắn thật không hiểu được sự tình như thế nào sẽ phát triển cho tới hôm nay này một bước. Rõ ràng nửa năm trước, hắn còn ở suy xét như thế nào làm Lục Khâm cuộc sống gia đình quá đến không thoải mái. Hiện tại hắn cư nhiên muốn đi lo lắng Lục Khâm thân thể. Thế sự biến hóa đến thật sự quá nhanh. Mọi người lại câu thông mặt khác sự tình, uống xong một ly trà công phu, bọn họ liền tất cả đều đáp ứng rồi mây trắng thư viện mời. Đồng ý trở thành thư viện phu tử, đưa những người khác rời đi sau. Hành Ngọc đi trở về Lục Khâm bên người, ôn thanh nói, lão sư, từ hôm nay trở đi, mây trắng thư viện phát triển không cần lại đã chịu hạn chế, lúc trước nhất kiên định phản đối. Người của hắn. Hiện tại đều thành hắn đồng minh, những cái đó ở trên triều đình bị đối thủ cật khó. Bị phản đối thanh âm mai một nan kham cảnh tượng, không bao giờ sẽ phát sinh. Lục Khâm chớp chớp mắt, không nói chuyện, hắn một thân xanh đen sắc áo dài bị gió thổi đến cố lấy. Trong mắt có lưu quang chợt lóe mà qua, ôn hòa đến phảng phất lạc mãn tinh quang tầm mắt ở Hành Ngọc trên người dừng lại một lát. Lục Khâm nhẹ nhàng quay đầu đi, hắn nói, hài tử, chúng ta trở về đi, đỡ Lục Khâm lên xe ngựa. Hành Ngọc hồi trình khi trực tiếp xoay người lên ngựa, cưỡi ngựa bay nhanh mà về, trở lại trấn quốc công phủ khi, sắc trời hơi hơi có chút ám xuống dưới. Hành Ngọc phung roi ngựa, sai người đem nàng ngựa dắt đi xuống, nàng hồi trong viện thay đổi thân thường phục, đưa tới quản sự. Phân phó hắn đem mây trắng thư viện đủ loại đều tuyên dương đi ra ngoài. Sao sao sao khó được nghỉ tắm gội ngay. Quốc tử giám tế tiểu Đỗ Lư ở nhà trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. Ngồi ở trong viện, uống non rượu ăn viên đậu phộng, thổi phong phú thơ mấy đầu. Nếu rượu phẩm chất lại hào chút, đậu phộng lại giòn chút, phong lại ấm áp chút liền càng tốt. Không sai. Đỗ Lư hiện tại cảm thấy chính mình có điểm lãnh, không chỉ là bởi vì thời tiết lạnh nguyên nhân, còn bởi vì quá đoạn thời gian hắn cháu gái xuất giá. Nhưng công chung tiền tài không có biện pháp cấp cháu gái đặt mua quá tốt của hồi môn. Quốc tử giám tế tử chức thực thanh quý, nhưng nước luộc đích xác không tính nhiều, Đỗ Lư lại không phải cái loại này sẽ nghiên cứu người. Đỗ phủ tiêu dùng luôn luôn có chút căng thẳng. Hắn phu nhân một phát tàn nhẫn, liền đem hắn mua rượu tiền cắt giảm hơn phân nửa, thế cho nên Đỗ Lư hiện tại uống rượu, chỉ dám làm quản sự đi mua phẩm chất kém chút rượu. uống xong nửa bầu rượu. Đỗ Lư Tôn Tử từ bên ngoài trở về, cười đem Mây Trắng thư viện thanh danh nói cho Đỗ Lư. Vô luận là thư viện huấn ngôn, vẫn là thư viện sở quảng cáo dùm bang, phong cách học tập tự do. Cũng hoặc là kia có giấu rất nhiều thư tịch siêu tập khác. Lại đến thư viện phu tử chỗ ở cùng tương ứng đãi ngộ. Toàn bộ đều dẫm lên Đỗ Lư yêu thích thượng. Hắn đường đường quốc tử giám tế tửu, đường đường trong triều từ tam phẩm quan viên, bị một khu nhà phổ phổ thông thông thư viện, đả động, dùng qua cơm tối sau. Đỗ Lư cùng lão thê nói lên việc này, hắn xoa xoa râu dài, miệng ngăn không được ghen tuông, đồn đãi truyền tới sau lại, thường thường quá phận khoa trương, ta còn là không tin có bất luận cái gì một khu nhà thư viện có thể làm được loại tình trạng này. Tế tửu phu nhân vui vẻ, phu thê nhiều năm, nàng nơi nào còn không biết Đỗ Lư là đối Mây Trắng thư viện nổi lên hứng thú. Có hoài nghi nói, chính mình tự mình đi nhìn xem không phải hảo. Đỗ Lư ho nhẹ khụ, ra vẻ rụt rè nói, phu nhân nói có lý, đãi sau nghỉ tắm gội ngày ta liền tự mình đi nhìn xem. Nếu nói quá sự thật, ta khẳng định muốn hung hăng phê bình một phen. Không khí phù phiếm, hoàn toàn không giống như là cái cầu học nơi. Kia nếu lời nói không có lầm đâu, ngươi lại đãi như thế nào? Lời nói không có lầm, lời nói không có lầm. Khụ khụ khụ, ta tạm thời nhìn kỹ hắn nói, hắn năm nay 60 có năm. Ở cái này tuổi về hưu cũng không sai biệt lắm mơ siêu về hưu lúc sau. Lại tìm cái phổ phổ thông thông thư viện sáng lên nóng lên. Đây cũng là có thể sao? Tuổi già trí chưa già, trí ở ngàn dặm, người không thể dễ dàng chịu già. Sao sao sao Hành Ngọc căn bản không biết, nàng chiêu thức ấy tuyên truyền làm được quá cấp lực, thế cho nên ở ngày sau, một khu nhà tư nhân sáng lập thư viện sinh sôi cậy quốc tử giám góc tường. Hiện tại, nàng đang ở kiểm kê Mây Trắng thư viện học sinh chế phục. Sai người đem này đó chế phục đưa đi các trong phủ. Trước mặt thư viện đông đảo, nhưng này đó trong thư viện, không có một khu nhà quy định quá làm học sinh thống nhất ăn mặc. Mây Trắng thư viện lại bất đồng, qua cái năm, Hành Ngọc cũng mới 11 tuổi, nàng mỗi ngày nhàn thật sự, tâm tư hơn phân nửa hoa ở Mây Trắng thư viện thượng. Liền thuận tiện thiết kế một phen Mây Trắng thư viện học sinh chế phục. Nàng am hiểu sâu trong đó chi đạo, ở thiết kế thư viện viện phục khi. Như thế nào đẹp như thế nào tới, nhất bạch nhất hắc hai bộ quần áo, phân biệt là ở trong nhà đi học cùng ở bên ngoài đi học ăn mặc. Màu trắng này một bộ sĩ tử phục, lấy màu trắng vì đế màu đỏ nạm biên chế thành, vòng eo cũng là màu đỏ. Chi tiết khảo cứu, Mây Trắng thư viện học sinh đều là thiếu niên, này bộ quần áo mặc ở bọn họ trên người, đã có vẻ đoan chính thủ lễ, lại thêm vài phần tùy ý trương dương. Màu đen này một bộ còn lại là kính trang, từ đầu sức đến giày là hoàn chỉnh một bộ, mặc vào đi sau, cả người có vẻ đĩnh bạt mà tinh thần. Triệu Khản Thu được Trấn Quốc công phủ đưa tới chế phục khi, khó được có chút sững sờ. Hắn mẫu thân hầu phu nhân đang ở giúp hắn khoa tay múa chân quần áo. Mây Trắng thư viện có tâm mơ siêu ta xem này đó quần áo tài chất đều thực hảo. Hơn nữa kích cỡ cũng đều là thích hợp, khó trách khoảng thời gian trước bọn họ tới cửa tới hỏi thăm ngươi vóc người, Triệu Khản gục đầu. Xuống không nói chuyện, hắn duỗi tay sờ sờ quần áo, ở màu trắng sĩ tử phục vạt áo chỗ, thấy một cái dùng màu trắng kim chỉ thêu thành, rồng bay phượng múa khản tự, màu đỏ đai lưng thượng, tác dùng màu trắng kim chỉ thêu, Mây Trắng, hai chữ. Màu đen kính trang cũng không sai biệt lắm, chỉ là kim chỉ nhan sắc có điều thay đổi. Triệu Khản đối học đường lớn nhất ấn tượng, liền tới tự quốc tử giám mơ siêu bọn họ này đó ăn chơi trác táng ở quốc tử giám không có gì hảo. Thanh danh, mọi người đối bọn họ yêu cầu, chỉ có đừng nháo sự điểm này. Không ai con mắt xem trọng bọn họ, không ai nghĩ tới kiên nhẫn dạy dỗ bọn họ. Triệu Khản đối quốc tử giám không có một chút ít lòng trung thành. Thế cho nên hắn ở quốc tử giám đọc 2 năm thư. Biết chính mình phải rời khỏi quốc tử giám chuyển nhập Mây Trắng thư viện học tập khi. Triệu Khản biểu hiện đến thập phần không sao cả. Nhưng hiện tại, nhìn này hai bộ tỉ mỉ chuẩn bị quần áo. Triệu Khản đột nhiên tâm sinh một cổ lòng trung thành. Liền có một loại không thể hiểu được cảm giác. À, hiện tại hắn là mây trắng thư viện học sinh. Nói lóng, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Là không thích này hai bộ quần áo sao? Hầu phu nhân nói làm Triệu Khản từ sững sờ trạng thái trung hoàn hồn. Hắn lắc đầu cười một cái. Không có gì, đúng rồi nương, thư viện người trừ bỏ đưa quần áo lại đây. Còn nói chuyện gì sao? Thư viện ở 22 ngày khai giảng. Bất quá các ngươi yêu cầu trước tiên một ngày đến thư viện. Ở trong thư viện vào ở, đó chính là nói. Hắn ngày mai liền phải đi mây trắng thư viện. Triệu Khản duỗi cái lời eo. Đuôi lông mày hơi trọn. Trong lòng sinh ra vài phần bí ẩn chờ mong. Sao sao sao ngày hôm sau giữa trưa. Nói lóng, nương cho ngươi bị hảo xe ngựa. Ngươi, thần uy hầu phu nhân nhìn một thân kính trang nhi tử. Chớp chớp mắt, có chút chần chờ, mặc vào màu đen kính trang. Cả người anh tuấn tiêu sái nâng cao một bước Triệu Khản vẫy vẫy tay. Nương, ta cưỡi ngựa đi liền hảo, nói xong. Hắn xoay người lên ngựa, tiếp đón thư đồng đuổi kịp hắn. Thần uy hầu vẫn luôn ở bên cạnh nhẫn cười. Thẳng đến Triệu Khản cưỡi ngựa rời đi. Hắn mới lên tiếng ha ha ha cười to. Thần uy hầu phu nhân có chút mờ mịt. Tướng công đang cười cái gì? Ta chỉ là cười ngươi nhi tử quá mức xú mỹ. Vô pháp vô thiên tiểu tử. Cư nhiên bị một bộ quần áo chinh phục. Cũng là có chút ý tứ. Không đúng. Nhất có ý tứ. Rõ ràng là mây trắng thư viện A. Triệu Khản cưỡi ngựa đi vào chủ phố, tới gần cửa thành khi, hắn giật mạnh mã, sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm phía trước, cửa thành biên, một thân màu đen kính trang hành ngọc cưỡi ở màu đen tuấn mã thượng. Trong miệng ngậm một cây đuôi ngựa thảo, nhàm chán ném roi ngựa, nàng vốn là so bạn cùng lứa tuổi cao hơn một chút. Cưỡi ở tuấn mã thượng, nhìn không so Triệu Khản lùn nhiều ít, ở hành ngọc phía sau. Còn có cái ngồi trên lưng ngựa người, đều thống nhất ăn mặc màu đen kính trang, rõ ràng cũng là mây trắng thư viện học sinh. Triệu Khản, ngươi tới rồi, lại ở bên cạnh từ từ đi, hành ngọc ra tiếng tiếp đón hắn. Tình huống như thế nào? Triệu Khản phóng ngựa đi vào bên người nàng, khẽ nâng cằm, có vẻ cả người có chút kiêu căng ngạo mạn. Ta nghĩ, đại gia về sau làm cùng trường muốn sớm chiều ở chung. Cảm tình có thể thừa dịp hiện tại nhiều bồi dưỡng bồi dưỡng. Trong chốc lát đám người đến đông đủ, chúng ta phóng ngựa so đấu một phen, liền xem ai nhanh nhất đến mây trắng thư viện, ngươi xem coi thế nào. Triệu Khản khóe miệng hơi trừu, liền làm so đấu, thắng người có chỗ tốt gì? Ngươi vẫn là cái thứ nhất hỏi cái này vấn đề người, hành ngọc nhướng mày. Tựa hồ có chút kinh ngạc, Triệu Khản. Hắn cũng không cảm thấy này đệ nhất có cái gì quang vinh. Này chỉ có thể thuyết minh. Hắn cùng trường đều là chút đầu óc thiếu căn gân mặt hàng. Nếu là tỉ thí, đương nhiên hẳn là có điểm có tiền mới đúng. Đây là bình thường logic. Nhưng mà Triệu Khản chờ rồi lại chờ. Vẫn là không chờ đến hành ngọc trả lời. Hắn cũng lười đến hỏi lại. Ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi. Lại đợi 15 phút. Hành ngọc đánh ngáp một cái, tính không đợi, chúng ta này một nhóm người hãy đi trước đi, hiện tại cửa thành biên có 12 người. Sơn Văn Hoa cũng ở, bọn họ nghe được hành ngọc nói, theo bản năng phóng ngựa đi theo bên người nàng, mãi cho đến quan đạo, Triệu Khản mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Hắn đường đường thần uy hầu thế tử, người khác trong miệng tiểu hầu gia. Như thế nào sẽ theo bản năng tin phục một cái nhóc con nói? Chuẩn bị tốt sao? Hành ngọc hoảng roi ngựa. Triệu Khản nhíu mày. Từ từ, nơi này có chút người còn chưa có đi quá mây trắng thư viện. Bọn họ không biết lộ làm sao bây giờ. Hành ngọc hơi mang kinh ngạc quét hắn liếc mắt một cái. Không phải có ta dẫn đường sao? Những lời này không có gì vấn đề. Nhưng Triệu Khản tưởng tượng. Lời này vừa ý tư còn không phải là đang nói nàng khẳng định đệ nhất sao? Nha, này phó hành ngọc nhìn không giống ăn chơi trác táng. Ai biết lại là quá phận kiêu ngạo a. hắn cần thiết đến cấp đối phương một cái dao oai phủ đầu nhìn một cái mới được. Hành Ngọc giơ tay búng tay một cái. Chúng ta đây liền, bắt đầu đi, sao sao sao hơn 10 con ngựa ở trên quan đạo bay nhanh. Bụi bặm đầy trời phi dương dựng lên, mọi người tất cả đều là một thân màu đen kính trang. Dần dần mà, phóng ngựa bay nhanh người liền chia làm 3 cái phê thứ. Hành Ngọc một người xa xa dẫn đầu, Triệu Khản cùng một cái khác võ tướng gia xuất thân học sinh ở nhóm thứ 2 thứ. Giống Sơn Văn Hoa bọn họ này đó bình thường thiếu cưỡi ngựa quan văn gia tử đệ. Đã bị ném ở mặt sau, Triệu Khản đem hết cả người thủ đoạn, nhưng hắn phát hiện mặc kệ như thế nào nỗ lực, cũng chưa biện pháp đuổi theo phía trước Hành Ngọc, cho đến mây trắng thư viện Sơn Môn khi, Hành Ngọc hìm ngựa dừng lại, xoay người xuống ngựa, nàng nắm cương ngựa đứng thẳng, ánh mắt trông về phía xa. Nhìn về phía kia thấp thoáng với núi rừng chi gian mây trắng thư viện. Lẳng lặng chờ đợi những người khác đã đến. Đợi có một lát, Triệu Khản cùng một người khác đến. Xoay người xuống ngựa khi, Triệu Khản sắc mặt có chút khó coi. Ngày sau chúng ta lại đến tỉ thí một phen. Hành Ngọc lắc đầu, không cần, vì sao? Ngươi hôm nay bất quá là may mắn thắng một lần. Là sợ về sau sẽ bại bởi ta sao? Ta chỉ là cảm thấy, hôm nay như vậy phóng thủy các ngươi cũng chưa người thắng quá ta. Về sau càng không thể có thể có cơ hội, Hành Ngọc buông tay. Rốt cuộc có đôi khi, không giấu vết phóng thủy so tận lực phát huy muốn mệt nhiều. Ta người này, đệ nhất sợ phiền toái, đệ nhị sợ mệt Triệu Khản, ngoa kép, hảo kiêu ngạo. Mệt chết mệt sống rốt cuộc đến Sơn Môn Sơn Văn Hoa vừa lúc nghe được Hành Ngọc này phiên luận điệu. Hắn một cái hoảng thần, suýt nữa không có thít chặt ngựa, từ trên ngựa ngã xuống dưới. Hành Ngọc thong thả ung dung vỗ vỗ vạt áo. Triệu Triệu Khản nói, người phía trước không phải hỏi ta thắng điểm có tiền là cái gì sao? Hiện tại có thể nói cho ngươi. Là ưu tiên chọn lựa ký thúc xá cơ hội, phu tử chỗ ở nơi đó còn có mấy bộ trống không sân. Trong đó một bộ liền về ta Triệu Khản đôi mắt chừng. Ngươi đây là lấy việc công làm việc tư. Không, mây trắng thư viện nhất chú ý quy củ bất quá. Hành Ngọc trên mặt cười hì hì thần sắc đột nhiên biến đổi. Nàng lạnh một khuôn mặt nhìn về phía phía sau. Vừa mới tổng cộng có 12 người phóng ngựa, nhưng đợi một hồi lâu. Cũng chỉ có 7 người tới rồi, dư lại kia mấy người nên ngồi xe ngựa đi trước thư viện mới là. Thực lực không đủ còn muốn cưỡi ngựa, còn phải đáp ứng tỉ thí, như thế không biết tự lượng sức mình, không thể ước lượng thanh tự thân thực lực giả. Đương có trừng phạt, bất quá niệm ở bọn họ là vi phạm lần đầu, lúc này đây liền hơi làm tiểu trừng, sao chép đại học 2 lần. Sáng mai làm sớm khóa trước nộp lên cho ta có thể, nói xong trừng phạt. Hành Ngọc mới từ từ nhìn về phía Triệu Khản, ngươi vừa mới không phải nói ta lấy việc công làm việc tư sao? Hiện tại ngươi biết ta vì cái gì có thể ở phu tử chỗ ở đi. Nàng duỗi cái lười eo, vùng roi ngựa, trực tiếp đem ngựa tiên ném hồi ngựa trên người, lại không có quấy nhiễu đến nàng bên người tuấn mã. Ta nãi mây trắng thư viện học sinh, cùng chư vị có cùng trường chi nghị, cùng ở thư viện cầu học nhưng ta cũng thân kiêm một khác thân phận. Ta nãi mây trắng thư viện phu tử, phụ trách dạy dỗ chư vị mây trắng thư viện quy củ. Sơn Văn Hoa khó chịu, giáo cái gì quy củ? Không phải, ngươi là cùng trường trung niên kỷ nhỏ nhất đi, nhất nên học quy củ người rõ ràng nên là ngươi mới đúng, Hành Ngọc mắt phong đảo qua. Ánh mắt dừng ở Sơn Văn Hoa trên người, khóe môi giơ lên, phạt sao đại học 4 biến, sáng mai làm sớm khóa trước nộp lên cho ta, Sơn Văn Hoa trừng lớn đôi mắt. Trên mặt biểu tình không thể hiểu được, hiện tại, nói cho các ngươi mây trắng thư viện điều thứ nhất quy củ. Đó chính là tôn sư trọng đạo, mỗi cái phu tử đều có mỗi cái phu tử thói quen. Tỉ như ta nói chuyện khi, không phải thực thích bị người đánh gãy. Hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác. Phẩm, hết chương.